Truyền kiếm, chương 43, chương 37, kiếm tên Băng Vân, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền kiếm, tác giả, Văn Mặc, quyển 1, chú kiếm Sơn Trang, chương 37, kiếm tên Băng Vân, dịch giả, biên tập. Khi Mạc Vấn đưa tay cầm lấy chuôi của thanh tàn kiếm này, một đạo ý thức dao động mỏng manh truyền vào tâm thần hắn. Trong dao động tràn ngập sự vui mừng khi tìm được quy túc và sự giải thoát. Tiếp theo đó, Mạc Vấn cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ nhưng vô cùng khổng lồ chảy vào thân thể. Kiếm khí trong đan điền điên cuồng tăng cao như ăn được thuốc bổ. Chỉ trong phút chốc đã phá tan cánh cửa ngũ giai, đạt tới lục giai, nhưng dường như vẫn không có ý dừng lại. Kiếm khí tiếp tục nhanh chóng lớn lên. Ước chừng phải đạt tới gấp 3 trước kia mới miễn cưỡng dừng lại. Mà một bộ hình ảnh rất lớn cũng bắt đầu chạy trong đầu Mạc Vấn. Đây là một chiến trường. Người chiến đấu cũng không phải phàm nhân mà là những kiếm tiên, điều khiển kiếm quang ngự không phi hành. Những người này chia làm hai bên, kiệt lực chém giết, kiếm khí tung hoành như muốn xé rách trời cao. Mỗi đạo kiếm quang chém xuống đều để lại trên mặt đất vết kiếm dài vài dặm, thậm chí còn hơn 10 dặm. Một ngọn núi lớn bị đập nát, hồ nước dưới chân núi bị trưng đến khô cạn. Cảnh tượng chiến đấu như vậy, Mạc Vấn có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Người mạnh nhất trong lòng hắn vốn là kiếm thánh, nhưng kiếm thánh tuyệt đối không có lực lượng như vậy. Những người này chỉ có thể lấy tiền để mệnh danh. Rất nhanh, Mạc Vấn phát hiện ra chỗ khác nhau giữa hai bên. Linh kiếm của kiếm tiên, một bên chỉ huyễn hóa ra hình thái của một con yêu thú. Mà kiếm linh của kiếm tiên, bên còn lại cũng không có hình thái cố định. Linh lực dao động trong nó cực kỳ tinh thuần. Nhưng giữa hai phe, rõ ràng số lượng của bên trước đông hơn hẳn. Bên sau hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Trong lòng Mạc Vấn rung động, bởi vì linh kiếm mà bên kiếm tiên đang chiếm thượng phong kia dùng chính là loại sử dụng phương pháp chú linh hiện giờ. Quán chú linh hồn của yêu thú vào, còn linh kiếm của bên còn lại mới đúng là kiếm linh chân chính. Dựa vào chấp niệm của người sử dụng mà kiếm linh tự được sinh ra. Mạc Vấn hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình đã càng lúc càng tiếp cận chân tướng. Linh kiếm thật, linh kiếm giả, trong lời nói của thần bí nhân ở kiếm trì, không thể nghi ngờ, thứ mà những kiếm tiên bị vây ở hạ phong này sử dụng mới thực sự là linh kiếm chân chính. Rất nhanh, những kiếm tiên sử dụng linh kiếm thật này đã tan tác toàn diện, hướng về phương xa mà phá vây. Còn kiếm tiên sử dụng linh kiếm giả thì kiệt lực vây giết, xuống tay không chút lưu tình. Mạc Vấn tận mắt nhìn thấy rất nhiều kiếm tiên mất đi chiến lực bị đám người kia tàn nhẫn giết chết. Mạc Vấn cảm thấy trong ngực mình đang nghẹn một đống lửa, hận không thể tự vọt vào đại sát một phen, tiêu diệt hết đám kiếm linh giả này. Từ lúc hắn sinh ra đã có sự thân hòa với kiếm linh trong linh kiếm. Nhưng kiếm linh này tuyệt đối không phải loại kiếm linh dùng hồn của yêu thú để chắp ghép vào cho có. Đột nhiên, một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của Mạc Vấn. Vị kiếm tiên kia mặc kiếm bào màu lam. Linh kiếm trong tay lúc này đã rất tàn phá, cực giống với thanh tàn kiếm trong thạch thất này. Hắn bị hơn 10 tên kiếm tiên khác vây công, mắt thấy đã không chống đỡ nổi. Nhưng thân thể đột nhiên phóng ra một tầng sóng gợn, chỉ thấy hắn nhấc chân bước về phía trước một bước, quỹ tích cực kỳ huyền ảo, mà thanh linh vân khí xung quanh điên cuồng hội tụ lại dưới chân kéo thân thể hắn thoát khỏi vòng vây. Sau đó, theo mỗi bước hắn bước ra, từng đóa mây xanh nở rộ dưới chân, thân ảnh phiêu dật như nhanh như chậm biến mất ở phía chân trời. Sau đó, hình ảnh biến mất, tâm thần Mạc Vấn rời khỏi linh kiếm. Ông, tàn kiếm run rẩy, hàn băng linh lực bao trùm xung quanh đột nhiên thu lại. Từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại về trên tàn kiếm. Qua khoảng 10 lần hít thở, lớp băng bên trong thạch thất đã tan sạch, nhiệt độ cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, mà tất cả linh lực trên tàn kiếm cũng được nội liễm. Nhìn qua chỉ như một thanh tàn kiếm rách nát mà thôi. Lam Ngọc tiểu kiếm trước ngực cũng như có cảm ứng. Vầng sáng được thu lại khôi phục vẻ bình lặng, rút tàn kiếm ra từ mặt đất. Trong mắt Mạc Vấn hiện lên chút dị sắc, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng có thể hấp thu trong thanh tàn kiếm này vẫn là vô cùng vô tận. Chỗ hắn vừa hấp thu chỉ là một phần vạn trong đó mà thôi. Không biết khi mình hoàn toàn luyện hóa nó thì sẽ đạt tới mức nào. Băng Vân kiếm sao? Mạc Vấn vuốt ve hai chữ cổ trên thân kiếm, nhẹ giọng nói. Tàn kiếm có chút dao động, giống như đang đáp lại hắn vậy. Còn có loại bộ pháp cước đạp mây xanh kia nữa, nhất định phải học được. Trong mắt Mạc Vấn xuất hiện vẻ kiên định. Có được loại bộ pháp nghịch thiên này quả thực là chưa đánh đã đứng ở thế bất bại. Cầm tàn kiếm trong tay, Mạc Vấn lại cúi đầu với hài cốt. Tàn kiếm có linh, kỳ linh bất diệt, vãn bối thân là kiếm lô dung nạp hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm chi linh. Hôm nay có duyên, vãn bối lấy đi băng vân. Nếu tiền bối trên trời có linh xin chớ trách cứ. Theo Mạc Vấn bái tế, hài cốt vốn đang ngồi trên mặt đất đột nhiên hóa thành cốt phấn từ từ bay xuống. Trong lòng Mạc Vấn thả lỏng, nhưng khi nhìn về phía chỗ cốt phấn rơi xuống thì ánh mắt lại hơi ngưng lại. Hắn cẩn thận bỏ chỗ cốt phấn ra. Một hàng chữ xuất hiện trên vách đá. Ta là Quan Tinh Hải, người của Tử Vân Tinh Các, Thủy Vân Kiếm Tông, bị cửu nhân đuổi giết nên đành phải chạy trốn. Thân thể trọng thương không thể tìm về tông môn. Bây giờ tọa hóa tại đây. Nguyện người có duyên đem hài cốt của ta đưa về tông môn. Di vật mà ta để lại trong kiếm nang ngươi có thể lấy hết. Tử Vân Tinh Các, Thủy Vân Tông, Mạc Vấn ngạc nhiên. Hai cái tên này hắn căn bản chưa từng nghe nói đến. Còn nữa, cái kiếm nang kia rốt cuộc là thứ gì? Lắc lắc đầu quỳ gối trước đám cốt phấn mà hài cốt hóa thành. Tiền bối yên tâm, nếu có cơ hội nhất định ta sẽ đưa cho cốt của tiền bối về tông môn hậu tháng. Xé xuống một góc áo, cẩn thận thu thập tất cả cho cốt trên mặt đất lại. Nhưng một vật bên trong cho cốt lại ánh vào mắt hắn. Đó là một gói to màu đen, ngoại hình như một túi tiền. Không biết nó được tạo nên bằng chất liệu gì mà lại lộ ra vẻ sáng bóng như kim loại vậy. Mạc Vấn cầm nó lên, khi nắm vào trong tay lại rất mềm mại giống như tơ lụa vậy. Nhưng tính chất của nó không biết còn cứng rắn hơn tơ lụa gấp bao nhiêu lần. Bóp bóp chiếc túi, dường như bên trong có thứ gì đó. Nhưng khi Mạc Vấn mở chiếc túi ra thì lại không thấy gì. Mà cũng chẳng cho tay vào được. Chẳng lẽ đây chính là kiếm nang? Mạc Vấn ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền bình thường lại. Đây là vật của kiếm tiên, mình không dùng được cũng rất bình thường. Khi đang chuẩn bị thu hồi nó, đột nhiên hắn cảm giác băng vân kiếm trong tay chấn động. Chiếc túi to màu đen này phóng ra một đạo linh lực dao động. Sau đó ngoại hình bắt đầu biến hóa một cách quỷ dị. Rất nhanh, một chiếc vỏ kiếm xuất hiện trong tay Mạc Vấn. Hai mắt Mạc Vấn máy động, có chút không dám tin đưa chiếc vỏ kiếm này lên trước mắt cẩn thận quan sát. Sau đó gõ gõ thử một cái mới xác định đây đúng là một chiếc vỏ kiếm. Do dự một chút, hắn đem băng vân kiếm đút vào trong đó. Hoàn hảo vừa vặn, không chút sai lệch, thì ra đây là vỏ của băng vân kiếm. Khó trách được lại thần dị như vậy. Cũng chỉ có kiếm tiên mới có được thủ đoạn như vậy mà thôi. Mạc Vấn thử dùng linh giác tiến vào. Chỉ cảm thấy một mảnh mịt mờ. Không cảm ứng được bất cứ điều gì. Tiếp theo đó, hắn lại rót kiếm khí vào nhưng vẫn không hề có phản ứng. Lúc này mới bỏ cuộc không thử nghiệm nữa. Ngoài mấy thứ này, trong thạch thất đã không còn vật gì khác. Mạc Vấn nhìn quanh một vòng, Hắn phát hiện ra một cái ngách nên liền đi tới. Đẩy chiếc cửa đá ra. Trước mắt Mạc Vấn là một lối đi. Đi dọc theo con đường này khoảng 100 mét thì phía trước mắt bỗng sáng ngời. Tiếp tục xuất hiện một tòa thạch thất rộng rãi khác. Chất liệu của thạch thất vẫn là cương nham. Phía trên được khảm vài viên dạ minh châu để chiếu sáng. Đồ vật trong gian thạch thất này cũng không nhiều. Chỉ có một giường một bàn. Chất liệu đều là thanh nham bình thường. Trên giường có khắc một chữ. Kiếm, thật to. Chữ viết khắc vào đá ba phần. Mỗi vệt đều phảng phất như một vết kiếm. Bên trong hàm chứa kiếm ý lạnh lẽo. Nhìn chữ này, Mạc Vấn cảm thấy linh giác có chút đau đớn. Vậy nên không dám nhìn nhiều nữa. Đưa ánh mắt đến chiếc bàn kia. Trên bàn tổng cộng có ba vật. Một chiếc khay bằng ngọc lớn chừng nửa thước. Bên trên trải đầy mật văn. Hai vật còn lại là hai chiếc ngọc giản. Hình dạng giống hệt như chiếc ngọc giản của Phương Nhu vậy. Chẳng lẽ nơi này chính là di phủ của linh kiếm sư thời cổ trong lời của Phương Nhu? Không đúng lắm. Phương hướng cũng quá sai lệch a. Nhưng lập tức hắn liền bật cười. Chủ nhân của động phủ này cũng không phải linh kiếm sư bình thường. Mà là một vị kiếm tiên. Những chuyện trong này tự nhiên không thể suy diễn theo lẽ thường được. Trong những câu chuyện, động phủ của tiên nhân đều có đại trận thủ hộ. Những người ngộ nhập sẽ bị đưa ra một cách khó hiểu. Cửa ra đó có thể rất xa động phủ. Không biết hai chiếc ngọc giản này ghi chép điều gì. Đầu tiên Mạc Vấn cầm hai chiếc ngọc giản lên. Đem linh giác tiến vào bên trong. Trong đó, một chiếc ngọc giản như có chướng ngại ngăn cản. Linh giác của Mạc Vấn không thể tiến vào. Mà chiếc còn lại thì không hề có trở ngại nào. Nội dung hoàn toàn hiện ra trong đầu. Thật lâu sau thì Mạc Vấn mới thu hồi lại linh giác. Hai mắt thần thái sáng láng. Vẻ vui mừng trên mặt rốt cuộc không thể che giấu. Trên đời này lại có diệu pháp như vậy. Tâm tình Mạc Vấn rất kích động. Trong chiếc ngọc giản này không phải tuyệt thế kiếm quyết hai phương pháp tu luyện của tiên nhân gì mà là một bộ thủ ấn pháp quyết để khống chế trận. Pháp hộ sơn này. Mà đầu mối để khống chế trận pháp đúng là chiếc khay ngọc trên bàn này. Vô cùng vui mừng thu hồi khay ngọc lại. Cưỡng chế ý nghĩ thúc dụng pháp quyết để thử nghiệm. Chiếc khay ngọc này tên là trận bàn. Trận pháp nó khống chế là tam chuyển thủy vân kiếm trận. Có thể điều động vân thủy khí trong thiên địa để sử dụng. Vừa có tác dụng phòng ngự lại vừa có tác dụng để công phạt. Quả nhiên là vô cùng diệu dụng. Nhưng để vận chuyển bình thường thì trận pháp này cần tiêu hao thủy hành linh thạch. Trên chiếc trận bàn cũng có khảm ba viên tinh thạch màu đen hình thoi. Từng đợt dao động của linh khí hệ thủy truyền ra từ đó. Nhưng lại vô cùng mỏng manh. Hiển nhiên là dấu hiệu của việc linh khí sắp tiêu hao hết. Cũng khó trách vì sao năm đó phụ thân của Phương Nhu lại có thể đi lạc vào đây. Hộ sơn đại trận này thiếu mất linh khí duy trì. Đã sắp dừng hoạt động. Có vài lỗ hổng cũng chẳng lạ gì. Cất trận bàn và hai chiếc ngọc giản đi. Mạc Vấn liền muốn rời khỏi gian thạch thất này. Nhưng ở lối ra lại gặp phải một tầng cản vô hình. Theo ghi lại trên ngọc giản kia thì đây là kết giới do trận pháp hình thành. Mạc Vấn lấy trận bàn ra. Sử dụng ấn quyết vừa học được. Một đạo lưu quang hiện lên. Tầng kết giới kia liền biến mất. Sau khi ra ngoài, tầm mắt Mạc Vấn liền bỗng sáng ngời. Nơi hắn xuất hiện là một đại sảnh. Ánh nắng chói chang chiếu vào từ bên kia đại sảnh. Thì ra nơi này đã là thạch động ngoài cùng. Bước nhanh ra khỏi thạch động. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho Mạc Vấn khiếp sợ. Bởi vì trước mắt hắn là một sơn cốc tràn đầy hương hoa. Tiếng chim hót, những vách núi xung quanh tràn đầy cỏ xanh mơn mờn. Đâu có chút điêu linh nào của mùa đông. Hắn đi đến một vách đá phía cuối sơn cốc. Hơn 10 trượng phía ngoài là một thác nước đổ từ đỉnh núi xuống tạo thành một chiếc hồ sâu. Nước tràn khỏi hồ chảy về phía ngoài cốc, hội tụ thành một dòng suối. Trong sơn cốc có rất nhiều hoa cỏ. Những chú bướm bay lượn hết từ bụi này sang bụi khác. tạo cho người ta một cảm giác rất an nhàn tường hòa. Nếu như trên thế gian này không có ân oán, ẩn cư ở đây cũng là một lựa chọn không tệ. Lắc lắc đầu, Mạc Vấn biết đây chỉ là ý tưởng không hề thực tế. Cách chương.